Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 514, phân thành số tiền không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới hàng hóa, Vô Thiên trong mắt nổi lên cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn đi tới, từ đầu đến cuối, đều không có cùng những người còn lại có mày may tiếp xúc. Bởi vì tính cách của hắn cũng là như thế. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong cũng không phải là tất cả khách hàng đều đang một mực chơi game. Một số người tại mua hàng hóa, một số người đang nhìn người khác chơi game. Đây cũng là một loại niềm vui thú chỗ. Lăng Vân Học Viện người phát hiện bên người nhiều hơn rất nhiều xa lạ dược cốc đệ tử về sau, biểu hiện được rất kinh ngạc. Càng nhiều vẫn là hưng phấn, bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, rốt cục có thế lực khác. Khi bọn hắn chú ý tới Vô Thiên thời điểm, thanh âm đàm thoại ngừng lại. Xem ra hẳn là nhận ra cái sau thân phận, người kia là ai, khí chàng thật là khủng khiếp. Có dược cốc đệ tử hạ thấp giọng hỏi, Tô Di Sơn, Vô Thiên Phật Tổ, có Lăng Vân Học Viện học viên đáp, những thứ này dược cốc đệ tử đầu tiên là sừng sốt một chút, trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm rung động. Quảng cáo, xem ra đã nghĩ tới điều gì, Vô Thiên Phật Tổ, không phải là đùa giỡn à, ta không sao lừa ngươi làm cái gì. Nhìn động thái, ma huyễn điện thoại di động Khởi Nguyên diễn đàn đi. Phía trên có quan hệ với Vô Thiên Phật Tổ đi vào Khởi Nguyên Thương Thành sự tình, còn có hắn điểm tán. Cảm giác thật có ý tứ. Vô Thiên Phật Tổ đi vào bán surprise kệ hàng trước xem lấy giới thiệu. Sau khi xem xong, hắn lại nhìn một chút bên cạnh Coca-Cola, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Đem surprise Coca-Cola, mì tôm, điều cay các mua một lần. Thanh toán linh tinh, đem mì tôm phao tốt, Vô Thiên tùy tiện tìm một vị trí. Bên trên những người kia cảm giác rất khẩn trương. Bởi vì đại lão thì ở bên người, không khẩn trương không được. Bất quá Vô Thiên cũng không để ý tới bọn họ ý tứ, ăn hết mì tôm thì đăng nhập vào trò chơi. Cái này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Thiên Lan đại lục rộng lớn vô biên, có thể đại khái chia làm 5 nơi địa vực, Trung Nguyên, Bắc vực, Nam Cương, Tây vực, Đông vực. Trong đó Trung Nguyên lớn nhất, nhân tộc thế lực nhiều nhất. Thiên Tinh đế quốc liền ở vào Trung Nguyên địa vực cách Nam Cương khá gần. Bắc vực cùng Nam Cương, hoàn cảnh tương đối ác liệt. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là so ra mà nói. Thượng cổ di tích liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành sự tình, lúc này đã khuếch tán rất rộng. Thời gian lâu như vậy đi qua, một số thế lực phái ra đội ngũ, sắp đến. Dược cốc đến, chỉ là một cái bắt đầu. Tin tưởng qua không được mấy cái ngày, Cửu Diệu Thành đem lại biến thành phong bạo trung tâm. Khởi Nguyên Thương Thành, sẽ xuất hiện tại vô số thế lực trong mắt. Thời gian, thường tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Một ngày buôn bán thời gian, rất nhanh liền kết thúc. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhìn lấy tin tức của mình, vui sướng trong lòng. Bởi vì dược cốc những thứ này mới khách hàng, Khởi Nguyên Thương Thành ngày tiêu thụ ngạch đạt đến một cái độ cao mới. Vẻn vẹn một ngày này, Lạc Xuyên thân là nhị tinh chủ cửa hàng làm, liền đạt đến gần 5 vạn linh tinh. Trong đó lớn nhất cống hiến chính là vũ khí bán hệ thống. Tứ trưởng lão ký kết theo giai đoạn hợp đồng, cho nên chỉ thanh toán xong hơn 5 vạn linh tinh. Tại tỉ mỉ tính toán một chút về sau, Lạc Xuyên lại hơi nhíu lên lông mày. Làm số tiền không đúng, mặc dù chỉ là mấy trăm linh tinh, nhưng ở Lạc Xuyên xem ra coi như một linh tinh cũng không thể xem nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là trên nguyên tắc vấn đề. Hệ thống, vì cái gì số tiền không đúng? Lạc Xuyên hô hoán hệ thống, nhị tinh chủ cửa hàng vì 20, phân thành, hệ thống không có chút nào cắt xén. Hệ thống trả lời. Không có khả năng, Lạc Xuyên biểu lộ rất nghiêm túc, cùng tiêu thụ ngạch so sánh, rõ ràng thiếu đi hơn mấy trăm linh tinh. Cách chương.